Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, nửa cái đầu lâu. Thanh Châu, Hoàng Thành chỗ sâu, có một tòa đình viện. Cái này trong đình viện, có một lầu các, này lầu các ngoại hình như một cái thương long nằm ở chính giữa đồng dạng. Lên vô số long văn dày đặc, treo một tấm bảng, hóa long các nghe đồn này lầu các bên trong. Có chân long lưu lại huyết dịch cùng hài cốt, cùng chân long lưu lại long ý. Từ xưa đến nay, chỉ có Thanh gia tộc trường mới có thể tiến vào. Hơn 9.000 năm trước, nhân gian cách cục đại biến. Năm vực biến thành Cửu Châu, Thanh gia thành lập Thanh Châu. Bây giờ Thanh gia tộc trường, cũng chính là Thanh Châu Thánh Hoàng Thanh Thương Vân. Lầu các môn khẩu hai bên, đều có một tên thủ vệ trấn giữ. Cái này hai tên thủ vệ khí tức cực kỳ kinh khủng, đúng là đều có nguyên thần cảnh cường giả, thậm chí có thể khai sơn lập phái, thành lập trung vị tông môn. Nhưng ở chỗ này, bọn hắn vẻn vẹn thủ vệ, lầu các môn khẩu, một người cung kính mà đứng. Người này, chính là Thường Công Công. Thường Công Công trở về nghĩ báo tin vui, chính gặp Thanh Thương Vân bế quan. Hắn chính là một mực tại này đợi chờ. Bây giờ đã trải qua 7 ngày 7 đêm. Ai, giờ khắc này, trong lầu các, truyền đến một đạo tiếng thở dài. Lập tức, chỉ thấy Thanh Thương Vân đẩy cửa đi ra ngoài. Cửu Thiên Hóa Long Quyết, vì sao như thế khó mà tu hành? Thanh Thương Vân không khỏi tự nói. Hắn tu vi đã trải qua đạt tới võ đạo đệ tứ bộ địa âm cảnh. Nhưng mà, nhiều năm qua, nhưng Thủy Chung không cách nào đạt tới địa âm tiểu viên mãn. Bệ hạ, giờ phút này, Thường Công Công mở miệng. A, người đã trải qua trở về. Sự tình làm được như thế nào? Thanh Thương Vân giờ khắc này, mới chú ý tới Thường Công Công. Mở miệng hỏi đạo, Thường Công Công mở miệng. Không dối gạt bệ hạ. Nhiệm vụ lần này độ khó thật sự có chút vượt qua lão nô dự kiến. Không được qua một cái mới vừa tụ khí tiểu quỷ mà thôi. Cho dù ngưng tụ 7 cái khí hải, lấy thực lực ngươi như thế nào lại khó khăn? Thanh Thương Vân khẽ nhíu mày, mở miệng, đại nhân có chỗ không biết, người này thật sự quá quỷ dị. Hắn ngưng tụ 7 cái khí hải về sau, Thiên Hạo Thành hai bên hai chủ soái gia tộc đám người chính là liên tiếp cùng một trận chiến. Người này vừa mới tụ khí liền có thể miểu sát tụ khí cảnh. Thậm chí chém giết khí biến đại viên mãn cũng không nói chơi. Thường Công Công nói đạo, tụ khí chém giết khí biến đại viên mãn, thật sự xem như thiên kiêu. Thanh Thương Vân nghe xong, thần sắc trên mặt yếu ớt biến hóa. Thường Công Công lại là nói đạo, bệ hạ, còn không vẻn vẹn như thế. Người này càng là đại náo Hạo Trường Tôn tiệc cưới, cuối cùng làm cho Hạo Trường Tôn hủy bỏ tiệc cưới. Người này thật sự có chút năng lực. Thanh Thương Vân nghe xong, nhạt nói, Thường Công Công nhớ tới chuyện khi trước, lại là nói đạo, còn không chỉ có như thế. Lão nô nửa đường ra tay với hắn thời điểm, đúng là bị hắn phát hiện mánh khóe. Hắn trước lão nô một bước chạy trốn. Nếu không có lão nô ngay từ đầu liền tại sơn cốc bốn phía bố trí đại trận, cái này tiểu tử chỉ sợ cũng thật chạy. Người này có thể trong tay ngươi chạy trốn. Lấy hắn sơ nhập tụ khí cảnh tu vi làm thế nào đến? Thanh Thương Vân không khỏi kinh ngạc mở miệng. Bệ hạ, hắn không chỉ có riêng là mặt ngoài tu vi. Hắn có một việc có thể ẩn thân áo choàng, có cực dương chi hỏa mang theo. Có một thanh có thể long hóa đao. Có một hỏa diễm linh sủng. Còn có thể kích thích tu vi bạo tăng bí thuật. Thậm chí, hắn ẩn chứa thanh long độ đậm của huyết thống đạt tới 60 trở lên. Có thể thi triển thanh long biến hình thái thứ hai. Thường Công Công mở miệng không ngừng nói đạo. Người này, trên người lại có như thế nhiều bí mật. Giờ khắc này, Thanh Thương Vân trên mặt toát ra vô cùng vẻ kinh ngạc. May mắn người này chết. Trẻ tuổi như vậy cứ như vậy yêu nghiệt. Nếu là sau này trưởng thành, đối với hoàng thất tất nhiên bất lợi. Thường Công Công mở miệng. Lão nô dùng hóa thân nê phân liệt 1.000 tượng đất. Tại trong sơn cốc tìm hắn, người này cho nên ngay cả linh mạch tiểu viên mãn tượng đất phân thân đều có thể chém giết. thậm chí cuối cùng người này liền đập vỡ 6 cái khí hải. Thi triển quỷ dị võ kỹ, đem lão nô linh mạch cảnh đại viên mãn tượng đất phân thân đều là chém giết. Nát khí hải thi, triển võ kỹ, Thanh Thương Vân lúc này biến sắc, vỡ vụn khí hải võ kỹ. Hắn chỉ biết một người sử dụng tới, mà người này võ kỹ này, là từ người kia tay chung được đến. Người kia, vừa nghĩ tới người kia thân ảnh, Thanh Thương Vân chính là không khỏi một cái giật mình. Mặc dù Thanh Thương Vân bây giờ tu vi đã trải qua đạt tới võ đạo đệ tứ bộ, nhưng thời niên thiếu cái kia bóng tối sớm đã trở thành mộng yểm. Đạo thân ảnh kia tại hắn sâu trong tâm linh căn bản vung đi không được. Giờ khắc này, Thanh Thương Vân phảng phất nghĩ đến điều gì sao? Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mãnh liệt nhìn về phía Thường Công Công mở miệng. Người này tên gọi là gì? Hắn gọi Cổ Phong. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn gọi cái gì? Giờ phút này Thanh Thương Vân trong đầu oanh minh, lúc này mở miệng, bệ hạ, hắn gọi Cổ Phong. Thường Công Công vừa nói, nhìn về phía Thanh Thương Vân, phát hiện Thanh Thương Vân sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch. Cái kia trong mắt đúng là mang theo vài phần sợ hãi. Thanh Thương Vân thân là Thanh Châu Thánh Hoàng, võ đạo đệ tứ bộ cường giả, đừng nói tại Thanh Châu, coi như tại toàn bộ nhân gian đều là địa vị cao nhất 11 người trong. Thường Công Công cho tới bây giờ chưa thấy qua Thanh Thương Vân trên mặt sẽ xuất hiện thần sắc như vậy, lại càng không cần phải nói. Xuất hiện cái này sợ hãi thần sắc là bởi vì một cái bất quá tụ khí cảnh tiểu võ giả. Cổ Phong, Cổ Phong, giờ phút này Thanh Thương Vân trong đầu oanh minh. Hắn rõ ràng đã chết. Mặc dù cuối cùng bị đưa vào Tuế Nguyệt Động, nhưng Tuế Nguyệt Động gặp mạnh là mạnh. Bất kể là ai, chỉ cần đi vào đều đem thọ nguyên đoạn tuyệt. Cho dù năm đó cổ đế Cổ Vô Nhai sau khi tiến vào, cũng là miễn cưỡng đi ra, kém chút chết ở Tuế Nguyệt Động bên trong. Cổ Phong tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Thanh Thương Vân nghĩ đến, bỗng nhiên biến sắc, mở miệng. Người nói hắn náo Hạo Trường Tôn tiệc cưới. Đây là vì sao? Bởi vì cái này Cổ Phong đem Hạo Trường Tôn vợ người ngộ cho là mình nữ nhân. Thường Công Công không được biết Thanh Thương Vân vì sao như thế hỏi. Lúc này mở miệng, mình nữ nhân. Thanh Thương Vân trong đầu ông nhưng chấn động. Hắn không khỏi nghĩ tới năm đó cái kia hàng năm đi theo ở Cổ Phong sau lưng thanh nhã nữ tử. Cái kia nữ tử rất ít nói chuyện. Nàng nói chuyện thời điểm đều là vì Cổ Phong. Cái kia nữ tử rất ít xuất thủ. Nàng xuất thủ thời điểm cũng là vì Cổ Phong. Bởi vì nàng, vô số người tiện sát Cổ Phong. Cái kia nữ tử như là vì Cổ Phong mà tồn tại. Cổ Phong xưng hô như thế nào cái kia nữ tử? Thanh Thương Vân nhìn về phía Thường Công Công nói đạo. Hắn giống như một mực tại gọi cái gì Nhu Nhi. Nhu Nhi, giờ khắc này. Thanh Thương Vân trong đầu một trận oanh minh, là hắn, chính là hắn, Cổ Phong vậy mà còn sống, lại còn từ Tuế Nguyệt Động bên trong đi tới, lại còn có thể tu hành, ngưng tụ 7 cái khí hải. Giờ khắc này, Thanh Thương Vân đã trải qua triệt khẳng định, sẽ nát hải thần thông, có yêu tên người vì Nhu Nhi, tăng thêm cái này chờ Tác Phong làm việc, trừ Cổ Phong, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Thanh Thương Vân không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong vậy mà công việc. Bệ hạ, Thường Công Công nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã trải qua chấn động tới cực điểm. Hắn thực sự nghĩ không ra cái này Cổ Phong đến có lai lịch gì. Người xác định, người giết hắn sao? Thanh Thương Vân trực tiếp nhìn về phía Thường Công Công mở miệng. Bệ hạ yên tâm, người này đã bị lão nô oanh sát. Thường Công Công lập tức mở miệng. Thi thể đâu? Thanh Thương Vân lập tức hỏi đạo, lúc ấy người này phía sau là một con sông, lão nô một quyền phía dưới, đem nhục thân đánh nát, cái kia thịt nát đều bị nước sông cuốn đi. Ba, Thường Công Công còn chưa nói xong, liền bị Thanh Thương Vân hung hăng mà vung một cái tát. Bệ hạ, ta, hỗn trướng, hắn há lại như vậy dễ giết, người sẽ đi ngay bây giờ cho trẫm tìm, coi như hắn chết. Cũng phải đem hắn vỡ vụn nhục thân cho trẫm từng khối liều gom lại. Nếu là tìm không thấy, Trẫm liền đào ngươi ra. Thành Thương Vân lúc này gầm thét. Là, bệ hạ. Thường công công dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Lập tức quay người rời đi. Hắn không được biết. Thành Thương Vân giờ phút này dọa đến cũng là không được. Quay người lần nữa tiến vào hóa long trong các. Hóa long trong các tâm chỗ. Có một thanh long pho tượng. Thành Thương Vân đi đến trước mặt. Đặt tại long chảo phía trên. Lúc này thanh long pho tượng di động. Xuất hiện một cái dưới mặt đất thông đạo. Lập tức Thành Thương Vân tiến vào bên trong. Đi đến ước chừng mấy trăm trượng. Thành Thương Vân đi vào một cái dưới đất không gian. Cái này dưới đất không gian. Chỉ có 8 giữ đốt nến. Cái này ánh nến có chút yếu ớt. Ở giữa nhất tâm chỗ. Có một ao nước. Cái này trong ao. Tràn đầy thanh sắc rưỡi chất lỏng trong suốt. Cái ao này mặt ngoài nổi lơ lửng một khỏa nhân loại đầu. Một khỏa vẹn còn lại nửa mặt khuôn mặt. Mặt khác nửa mặt khuôn mặt máu thịt be bét bên trong ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt đầu. Đầu lâu này phía dưới có một cây huyết quản tương liên. Liên tiếp đến cái ao này nội bộ. Một khỏa nhảy lên trên trái tim. Cái này trái tim có chút héo rút. Nhảy lên tốc độ cũng không nhanh. Nếu như tùy thời muốn ngưng đập đồng dạng. Giờ phút này, cái này nửa cái đầu lâu phía trên viên kia con mắt. Đóng chặt lại, Thành Thương Vân tới chỗ này. Lúc này ôm quyền nghiêm mặt mở miệng. Phụ thân, chuyện gì? Cái kia nửa cái đầu lâu không có mở to mắt, cũng không có há mồm. Thanh âm này là từ trong tim truyền ra. Phụ thân, hắn tỉnh, hắn sống tới, hắn đi ra tuế nguyệt động. Hắn có thể tu hành. Hắn ngưng tụ 7 cái khí hải. Thành Thương Vân mở miệng, trong mắt là khó mà che giấu sợ hãi. Cái kia là đến từ thời niên thiếu bóng tối. Xương người chỗ sâu e ngại. Cùng bây giờ tu vi. Không quan hệ. Cổ Phong, nửa cái đầu lâu trực tiếp mở ra viên kia nhắm hai mắt. Con mắt này quỷ dị. Trừng to bằng nắm đấm trẻ con. Lên tản ra vô số thanh sắc đường vân. Cái này vậy mà không phải mắt người. Mà là một khỏa chân long con mắt. Giờ phút này, cái này long trong mắt, hiện lên vẻ kinh ngạc, nhi thần không biết thân phận của hắn, trước đó phái người đi giết hắn, cuối cùng hắn thi thể không gặp, lấy hắn có thể chịu, tất nhiên chạy, làm sao bây giờ, phụ thân, chúng ta nên như thế nào? Giờ phút này, Thành Thương Vân sốt ruột mở miệng, Vân Nhi, tĩnh, nửa cái đầu lâu mở to miệng. Cái này một thanh âm ẩn chứa một cỗ võ đạo tâm ý. Trong nháy mắt Thành Thương Vân cảm giác tâm yên tĩnh không ít. Nửa cái đầu lâu mở miệng. Vân Nhi, cho dù ngươi gặp cho tới bây giờ nhân gian chí tôn Hàn Đế cũng không biết bộ dáng như thế. Hắn, phụ thân, Hàn Đế lúc trước, nhưng cũng là hắn nô bộc a. Người này tuyệt đối không thể sống lấy. Bằng không, Thành Thương Vân sắc mặt khó coi. Vân Nhi. 9.000 năm trôi qua, khác thế lực đã trải qua không ở, năm đó theo hắn những người kia, trừ chết đi những chấm kia, cũng không được còn lại nhiều ít, hắn bây giờ không có nhân gian chí tôn phụ thân, bây giờ hắn vẻn vẹn một cái tiểu võ giả, mà ngươi là một châu thánh hoàng, lấy ngươi tu vi, nghiền chết hắn, như là giết chết một con kiến, 9.000 năm, Thương Hải Tăng Điền, các ngươi thế cục. Đã hoàn toàn thay đổi. Ngươi, đang sợ cái gì? Nửa cái đầu lâu mở miệng. Đối với a, ta đang sợ cái gì? Giờ khắc này, Thành Thương Vân tỉnh táo lại. Lúc này nghe phụ thân một phen ngôn ngữ. Hắn mới thật ý thức được. Bây giờ tất cả cũng không giống nhau. Mình không còn là năm đó cái kia mặc hắn xâm lược người. Cho nên không được để ý. Hắn nếu lại xuất hiện, chém giết chính là... Cho dù hắn lại thiên kiêu, người nhiều hắn tu hành 9.000 năm, hắn căn bản không có khả năng đuổi kịp ngươi. Phụ thân, Hải Nhi biết được, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.